Dược thần, chương 618. Kiệt Sâm đang làm gì thế? Góc truyện audio.com. Rất nhanh, đám Kiệt Sâm đã tới Linh Dược Sư Tháp. Ở Linh Dược Thành có rất nhiều nơi cho các thành viên tiến hành đọ sức, có phòng nhỏ nhưng cũng có địa điểm cho phép rất nhiều người quan sát. Quyết đấu về Linh Dược học bình thường được tổ chức ở tầng thứ 2 trong Linh Dược Sư Tháp, ở đó có một đấu trường cỡ lớn. Trận quyết đấu lần này diễn ra giữa cao cấp đệ tử Kiệt Sâm mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp quán quân cuộc thi đấu đối kháng tinh anh đại lục vừa rồi và lão nhân của Linh Dược Sư Tháp cao cấp đệ tử Lôi Địch Tư, hai bên sẽ dùng phương thức dung dịch quyết thắng thua. Tiền đặt cược 50 vạn điểm tích lũy. Tin tức này như một cơn gió lốc nhanh chóng truyền khắp Linh Dược Sư Tháp, 50 vạn điểm tích lũy, một trong hai bên quyết đấu lại là người mới. Hai điểm này khiến vô số thành viên tập trung về trường quyết đấu của Linh Dược Sư Tháp, số lượng vượt xa lần quyết đấu giữa Lôi Địch Tư cùng Lai Ngang Nạp Đa. Linh Dược Sư Tháp lầu 2, trường quyết đấu Linh Dược học. Có chừng mấy trăm thành viên Linh Dược Sư Tháp đang nghe tin vội vàng chạy đến, thần sắc kích động. 50 vạn điểm tích lũy quy đổi thành linh tệ chẳng phải là tương đương với 500 triệu. Tiền đặt cược lớn như vậy, dù là các lão nhân cũng không dám chơi a, Kiệt Sâm thật có khí phách. Kiệt Sâm chẳng phải vừa mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp sao? Làm thế nào có 50 vạn điểm tích lũy rồi hả? Địa vị Kiệt Sâm là gì? Trên trường quyết đấu Linh Dược học mọi người sôi nổi bàn tán, rõ ràng không ít người nghe qua xú danh của Lôi Địch Tư, còn về phần Kiệt Sâm thì chỉ nghe ngóng. Nghe nói đám người kia chiến thắng ở lần thi đấu đối kháng tinh anh, vừa mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp đã có thân phận cao cấp đệ tử, vừa rồi đã đổ qua một lần với Lôi Địch Tư ở khiêu chiến thất thua mất 25 vạn điểm tích lũy. Đối kháng tinh anh chẳng phải là đấu giữa các linh sư sao, thế nào mà giờ lại đấu linh dược học? Linh sư, Lôi Địch Tư vớ to rồi, chỉ đám tay mơ mới dễ lừa gạt như vậy, biết vậy ta cũng làm. Một thanh niên hào hứng, nghe nói Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư đấu là sinh tử quyết đấu, dung dịch quyết thắng thua thông qua cạn dung dịch tài liệu lục giai. Trời ạ, lục giai tài liệu, là sinh tử quyết đấu, nghe nói Kiệt Sâm mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư a, không cẩn thận thì ngay cả mạng cũng không giữ được. Mọi người giật mình, không thể tin được. Quyết đấu linh dược học có rất nhiều cách, như Kiệt Sâm đổ tinh ở linh đấu thành, lại có thể là thi ai phối chế linh dược tề cấp bậc cao, còn có tỉ thí phân biệt tài liệu, những cách này đều không nguy hiểm, chỉ phân cao thấp. Nhưng còn có một số cách khác lại như quyết đấu linh sư, nguy hiểm vô cùng. Ví dụ như thử độc là một loại thi đấu tương đối nguy hiểm. Cách này để một đống lớn độc dược và giải dược chung một chỗ, sau đó cho hai bên tiến hành nếm, một bên nếm độc một bên giải độc, bên nào có thể chịu lâu hơn thì là người chiến thắng. Loại tỉ thí này nguy hiểm vô cùng, nếu như dùng độc dược cấp thấp thì còn tốt, nếu dùng độc dược cao cấp để tỉ thí thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng linh dược sư. Mà dung dịch quyết thắng thua cũng là một loại quyết đấu cực kỳ nguy hiểm. Quy tắc cùng nguyên lý của nó rất đơn giản, là do bên thứ ba xuất ra một đống lớn cạn dung dịch, sau đó cho hai linh dược sư dựa theo phán đoán cùng tạo nghệ linh dược học trộn dung dịch vào nhau xem ai có thể trộn nhiều hơn. Mọi người, góc truyện audio.com, đều biết trong linh dược học mỗi một loại tài liệu đều có kết cấu nguyên tố và năng lượng khác nhau, nếu như cưỡng ép bỏ chung thì có hai khả năng, một là dung hợp, một là bài xích. Nếu như cứ liên tục trộn một loại với một loại thì kết quả cuối cùng là kết cấu nguyên tố ngày càng không ổn định, phản ứng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dẫn tới nổ tung. Dung dịch khác giai thì uy lực nổ tung cũng khác, nhất giai là yếu nhất, còn lục giai không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Lúc trước Kiệt Sâm dạy Lạc Khắc của Mạc Lý gia tộc phối chế ngũ giai thượng phẩm ngũ hành dược tề, việc hắn trộn 5 loại dung dịch ngũ giai có thuộc tính bất đồng khiến cho đám khải tư đặc run sợ. Mức độ nguy hiểm của dung dịch quyết thắng thua còn cao hơn phối chế ngũ hành dược tề không biết bao nhiêu lần, cạn lục giai tài liệu một khi chạm tới điểm giới hạn nổ tung thì dù là lục giai cao cấp tôn linh sư không chết cũng trọng thương. Lôi Địch Tư tuy là thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng không tuyệt đối an toàn. Đây cũng là nguyên nhân mà Lôi Địch Tư đem chuyện này là sinh tử quyết đấu. Mọi người đang sôi nổi bàn luận thì Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư đã tiến hành đăng ký quyết đấu. Sau khi báo cáo với nhân viên công tác về nội dung tỉ thí cùng tiền đặt cược, Lôi Địch Tư đi trước nạp vào dụng cụ 50 vạn điểm tích lũy, ký tên vào bản quyết đấu rồi nhìn sang Kiệt Sâm. Sư phụ, nhìn kỹ quy tắc AH, đám người kia quá hèn hạ, không thể không phòng. Dòng Thánh lập tức hô lên, đúng vậy, nhìn xem trong quy tắc có bẫy gì không. Đám địch ni toa cũng lo lắng, màn vừa rồi ở khiêu chiến thất khiến bọn họ rất phẫn nộ với Lôi Địch Tư. Mọi người nghe được lời của Dòng Thánh thì cũng biết tình huống vừa rồi là Lôi Địch Tư giờ thủ đoạn hèn hạ với đám người mới như Kiệt Sâm nên ồ lên khinh bỉ. Kiệt Sâm gật đầu, đặt số tài liệu giá trị 50 vạn điểm tích lũy lên, xem kỹ bản quyết đấu rồi mới ký tên. Bản quyết đấu này chính là sinh tử sách, sau này có bị thương vong gì thì bên kia cũng không cần chịu trách nhiệm. Nhân viên công tác tiếp nhận bản quyết đấu rồi chuẩn bị tài liệu cần có. Ở chỗ khác trong đại lục, muốn có được cạn dung dịch lục giai tài liệu có lẽ cực kỳ khó khăn, nhưng ở nơi như Linh Dược Sư Tháp lại rất dễ dàng. Rất nhanh, đã có một bình dung dịch toát ra linh lực nồng đậm được đặt ra. Chỗ hai người quyết đấu là một căn phòng cực lớn đến nỗi vừa nhìn vào có cảm giác như ở trong một quảng trường. Ở giữa phòng đặt hai bàn thí nghiệm cực lớn, trên đó bày mấy chục bình, đều toát ra khí tức linh lực nồng đậm. Số bình và phẩm cấp tương ứng của hai bàn hoàn toàn giống nhau, điều này là để quyết đấu công bình. Một đoàn những người vây xem đi theo sau lưng trọng tài Linh Dược Sư Tháp tới gian phòng này. Bọn họ đều là thành viên Linh Dược Sư Tháp, có đủ các loại màu da, màu tóc cũng như các loại hình thể. Trong phòng, Kiệt Sâm cùng Lôi Địch Tư đang đứng bên bàn thí nghiệm của mình. Sư phụ tiêu diệt Lôi Địch Tư, thiếu gia cố gắng lên, Kiệt Sâm, để cho bọn chúng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Dòng Thánh cùng Khắc Lôi Nhã kích động, hừ, một đám gia hỏa vô tri, đến lúc đó các ngươi sẽ biết tạo nghệ dung dịch quyết đấu của Lôi Địch Tư đại ca. Thực lực yếu không phải lỗi của các ngươi, sai là do các ngươi vô tri, không có bản sự còn hung hăng càn quấy, lát nữa chờ khóc đi. Mấy tên thanh niên cũng không cam lòng yếu thế, trận đấu còn chưa bắt đầu thì không khí bên trong. Góc truyện audio.com, đã sặc mùi thuốc súng, Kiệt Sâm, cảm ơn ngươi đưa cho ta 50 vạn điểm tích lũy. Lôi Địch Tư cười tự tin, hy vọng đợi lát nữa, ngươi đừng khóc, Kiệt Sâm cười nhạt, bạn đang đọc truyện tại truyện YYTX, thanh âm vang lên khô khốc báo hiệu tỷ thi bắt đầu. Ánh mắt hai người đều nhìn trở lại vào bàn thí nghiệm của mình, trên bàn là 50 bình đựng đầy dung dịch. 50 bình dung dịch phát ra hào quang chói mắt như những tác phẩm mỹ thuật huyễn lệ nhưng chí mạng. Linh thức thất giai cao cấp của Lôi Địch Tư phát tán trước không ngừng thẩm thấu vào 50 bình dung dịch phân tích kết cấu. Trong quyết đấu dung dịch, mỗi bình dung dịch đều do Linh Dược Sư Tháp sắp xếp tùy ý. Trước đó hai tuyển thủ đều không hề biết gì, muốn trộn dung dịch thì đầu tiên phải phân tích kết cấu nguyên tố, tốt nhất là có thể phân tích ra thứ tự, từ đó là mới có thể tính toán phối hợp như thế nào. Đây là một quá trình phân tích vô cùng gian nan, là khảo nghiệm cơ bản nhất của linh sư. Bọn họ phải phân biệt kết cấu và thuộc tính dung dịch nguyên tố. Đương nhiên, quá trình quan sát này cũng không phải vô hạn, mỗi người chỉ có một phút. Sau đó sẽ phải làm ra quyết định đầu tiên. Lôi Địch Tư không ngừng tản ra linh thức khủng bố phân tích 50 bình dung dịch trên bàn, Kiệt Sâm bên cạnh cũng đồng thời tiến hành quan sát. Quan sát của hắn có chỗ bất đồng với Lôi Địch Tư. Lôi Địch Tư chỉ dùng linh thức phân tích kết cấu nguyên tố bên trong, còn Kiệt Sâm lại không ngừng cầm lấy từng bình nhìn sững vào, sau đó thậm chí còn tiến hành ngửi. Kiệt Sâm, đang làm gì thế? Hành động của hắn khiến toàn trường sững sờ. Cách chương.